Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứng ở lan can sát bên ngoài sân bay, tôi lặng lẽ nhìn theo chuyến bay đưa Y Tùng Lạc đến một nơi xa xôi, đang biến mất vào dần bầu trời xanh thẳm. Tất cả những gì muốn nói với anh bây giờ, chỉ có duy nhất một lời chúc phúc mà thôi. Lạc Lạc, chúc anh đến Pháp bình yên và tìm được một cuộc sống mới hạnh phúc. Em nợ anh quá nhiều rồi, không ai đáng phải gánh vác một gánh nặng của người khác cả cuộc đời. Vì vậy, em sẽ chọn cách lặng lẽ ra đi. Sau này, hoa của em, hãy để một mình em mang trên người. Vận mệnh của em, cứ để một mình em gánh vác. Chị Đằng, một cái bóng nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi. Tôi quỳ xuống bên cạnh cô bé, dang rộng vòng tay đón lấy cô bé vào lòng. Ngoài những cái ôm hôn, những giọt nước mắt, tôi không biết phải dùng hành động gì để thể hiện sự nhớ nhung sâu sắc của tôi đến cô bé. Kể từ nay, cô bé chỉ thuộc về mình tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi. Lão phu nhân đã từng nói, tôi thông minh hơn mẹ tôi, cũng không chịu an phận như mẹ tôi. Vì vậy, khi Thím Lan nhắc nhở tôi, nhất định phải tận lực bảo vệ thứ quý giá nhất của mình. Khi đôi mắt tà ác kia lại xuất hiện sau lưng tôi đã âm thầm sắp đặt tất cả. Nguyên nhân kế hoạch báo thù của lão phu nhân bất thành là do bà ấy đã quên rằng tôi không phải là một kẻ chỉ biết ngồi chờ chết. Bối Nhi, sau này chúng ta sẽ phải ở một nơi không có sự hiện diện của anh Lăng. Em có sợ không? Cô bé đưa bàn tay mũm mĩm ra, lau nước mắt cho tôi rồi mỉm cười đáp. Không sợ, anh Lăng mãi mãi ở bên em, bởi vì... Vừa nói, Bối Nhi vừa kéo tay tôi đặt lên ngực mình. Anh Lăng mãi mãi ở trong tim em. Bây giờ anh Lăng cần ngủ ngoan. Em sẽ ngoan ngoãn chơi một mình, không nhõng nhẽo trước mặt anh ấy nữa. Nước mắt tôi thì nhào tuôn rơi. Bối Nhi của tôi vẫn còn nhỏ như vậy mà đã thật hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức làm cho người khác phải xót xa. Bối Nhi, chị Đằng nhất định sẽ chăm sóc em suốt một đời. Dưới ánh chiều tà, có một thiếu nữ dắt theo một cô bé, càng ngày càng đi xa và cuối cùng mất hút trong bóng chiều hoàng hôn lặng lẽ. Vĩnh biệt, Lạc Lạc thương yêu nhất của em. Vĩnh biệt Thất Thất, người luôn làm trái tim em đau đớn. Em sẽ dẫn Bối Nhi đến một nơi không có ai quen biết, tự do nhảy múa trong vũ điệu tango, rồi sau đó mỉm cười theo gió bay đi. Quý vị và các bạn thân mến, Phương Thảo vừa chuyển đến các bạn phần cuối của bộ truyện Bản Tình Ca Buồn. Hẳn là bộ truyện này rất là dài và khiến cho chúng ta chìm đắm trong những rắc rối, vào những bí mật mà không biết ai là thủ phạm chính, có thể là gây ra những điều đau khổ cho nhân vật chính của chúng ta. Nhưng cuối cùng thì bằng sự thông minh của mình thì An Thanh Đằng đã lật tẩy ra kẻ chủ mưu của người đã vùi dập cuộc sống của cô. Và câu chuyện thì kết thúc thật buồn đúng không ạ? Nhân vật chính của chúng ta thì đã không chọn một trong hai chàng trai mà chọn cách sống bình yên bên con gái của mình. Hy vọng rằng là câu chuyện này sẽ giúp các bạn có thêm những cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, Phương Thảo xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Top Chuyện Hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.